Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 65, không ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy vào là một cô gái mặc váy công chúa màu xanh lam, trông hoạt bát và đáng yêu mà không quá phô trương, với nụ cười tươi tắn và vẻ ngoài ngoan ngoãn. Cô bé này dễ dàng chiếm được cảm tình của những người lớn như mẹ Giang Tuy Nhiên. Lâm Tình Trúc liếc nhìn Sông Dắt Dắt, người dường như sau khi hết bàng hoàng thì bắt đầu tỏ vẻ hơi ấm ức, khiến cô không thể không nhíu mày nhẹ nhàng. Vì trước đây Sông Dắt Dắt đã kể cho cô nghe về những chuyện buồn, nên Lâm Tình Trúc có ấn tượng không mấy tốt đẹp về Sở Điềm Điềm. Bạch Hy Anh cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Sở Điềm Điềm, nhưng với bản tính nhanh nhạy, cô dễ dàng che giấu cảm xúc của mình và không để lộ ra sự khác lạ nào. Chỉ là cô chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa Sở Điềm Điềm và gia đình Giang. A Di, là Dắt Dắt đã về rồi sao? Sở Điềm Điềm vui mừng khi thấy Lâm Tinh Trúc và ngay lập tức nở nụ cười tươi rói. Mẹ Giang cười gật đầu và mời cô ngồi. Đúng vậy, con bé vừa về chưa được mấy ngày, lần này thì không phải lo chờ đợi nữa. Trước đó, Sông Dắt Dắt và Sở Điềm Điềm thường chơi cùng nhau. Sông Dắt Dắt cũng từng dẫn cô bé về nhà, nên mẹ Giang không lạ lẫm gì với Sở Điềm Điềm. Khi Sông Dắt Dắt nghỉ học ở thành phố A, Sở Điềm Điềm thỉnh thoảng lại ghé qua, nhân tiện hỏi han về tình hình của bạn mình. Dù mẹ Giang rất nghi ngờ, nhưng vì Sông Dắt Dắt đã dặn dò cha mẹ không tiết lộ nơi ở mới của mình cho người khác, nên mẹ Giang giữ bí mật và không nói gì với Sở Điềm Điềm. Tuy không biết chính xác, nhưng mẹ Giang đoán được từ những câu chuyện rời rạc của Sở Điềm Điềm rằng hai người bạn này đã xảy ra mâu thuẫn gì đó. Nhưng với người lớn, chuyện cãi vã giữa những cô bé là chuyện bình thường. Sở Điềm Điềm nhìn Sông Dắt Dắt, ánh mắt sáng lên khi thấy bạn mình đã trở về. Cô bé đã nhờ người tìm hiểu nơi ở của Sông Dắt Dắt, và nếu Sông Dắt Dắt không về, có lẽ Sở Điềm Điềm đã tự mình trở lại thành phố S để tìm bạn. Nhưng khi nhìn thấy Sông Dắt Dắt, cô bé bất ngờ dừng lại, ánh mắt rơi vào Bạch Hy Anh, một người quen thuộc nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lâm Tình Trúc nhận thấy điều này và cúi xuống hỏi Bạch Hy Anh nhỏ giọng. Em quen biết cô ấy à? Bạch Hy Anh khẽ gật đầu. Cũng có thể coi là như vậy, tính cả kiếp trước, hai người họ cũng đã có vài lần gặp gỡ. Đặc biệt là trong kiếp trước, Sở Điềm Điềm đã dám lừa chị của mình, Sở Hạ Hạ, để lén thả Bạch Hy Anh đi. Tuy nhiên, những chuyện đó đã không xảy ra ở kiếp này. Trong trí nhớ của Bạch Hy Anh, Sở Điềm Điềm luôn mang một vẻ u ám, khác hẳn với hình ảnh tươi sáng hiện tại. Sau đó, Lâm Tinh Trúc thấy Sở Điềm Điềm hỏi Bạch Hy Anh. Chị Hy Anh, sao chị lại ở nhà Dắt Dắt vậy? Sông Dắt Dắt nghe vậy liền cảm thấy bực bội và lập tức đáp trả. Tại sao lại không được? Chị Hy Anh là bạn gái của chị họ tôi. Nói đến đây, cô bé còn âm thầm cảnh giác nhìn Sở Điềm Điềm, rõ ràng vẫn còn ấn tượng sâu sắc với việc cô ấy từng lén lút cướp bạn trai của mình. Chị họ của cô bé và chị Hy Anh xứng đôi như vậy, Sông Dắt Dắt quyết không để Sở Điềm Điềm phá hoại. Sở Điềm Điềm hơi nhướng mày, nhận ra sự đề phòng từ phía Sông Dắt Dắt. Tuy nhiên, cô bé không quan tâm đến Bạch Hy Anh, mà nghĩ đến việc chị của mình có biết chuyện này hay không. Nghĩ vậy, ánh mắt Sở Điềm Điềm lóe lên, nhưng cô vẫn giữ nụ cười tươi. Tôi chỉ tò mò hỏi thôi mà, Dắt Dắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chị Hy Anh từng làm gia sư cho chị tôi, nên tôi mới ngạc nhiên khi thấy chị ấy ở đây. Nếu cậu không thích tôi hỏi, thì tôi không hỏi nữa. Mẹ Giang nghe vậy liền nhìn Sông Dắt Dắt với ánh mắt không hài lòng, như thể trách móc rằng đây là cách đối xử với khách sao. Sông Dắt Dắt cảm thấy oan ức, Sở Điềm Điềm lại bắt đầu diễn trò rồi. Lâm Tình Trúc nhìn cô bé, khóe miệng khẽ giật, trong khi Bạch Hy Anh chỉ cúi đầu, vuốt ve ngón tay của Lâm Tình Trúc, tỏ ra không hứng thú với những gì đang diễn ra. Một lát sau, mẹ Giang đứng dậy rời đi, trước khi đi còn mời Sở Điềm Điềm ở lại ăn cơm, rồi nhanh chóng vào bếp, để lại không gian cho những người trẻ tuổi. Người lớn vừa đi, Sông Dắt Dắt liền không nhịn được nữa. Cậu đến đây làm gì? Nơi này không chào đón cậu. Dắt Dắt, đừng giận mà, tôi xin lỗi cậu được không? Tôi không cần lời xin lỗi của cậu. Cậu mau rời đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu, chúng ta đã tuyệt giao rồi. Lâm Tình Trúc nghe hai người cãi nhau, liếc nhìn Bạch Hy Anh, cả hai như ngầm hiểu ý nhau liền đứng dậy ra ngoài. Chuyện cãi vã của bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự giải quyết. Khi ra đến khu vườn nhỏ, Bạch Hy Anh mới lên tiếng hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lâm Tinh Trúc chớp mắt. Chỉ là mâu thuẫn giữa bọn trẻ thôi mà. Dù nói vậy, Lâm Tinh Trúc vẫn giải thích cho Bạch Hy Anh về chuyện giữa Sông Dắt Dắt và Sở Điềm Điềm. Nghe xong câu chuyện, Bạch Hy Anh trầm ngâm. Sở Điềm Điềm này có gì đó không bình thường. Cách hành xử của cô bé có chút giống với Sở Hạ Hạ. Nếu những gì Sông Dắt Dắt nói là thật, thì việc Sở Điềm Điềm trước hết cướp bạn trai của cô ấy, rồi thiết kế để cô bé không có bạn bè khác ngoài mình, thực sự giống với cách hành xử của Sở Hạ Hạ. Trong kiếp trước, khi Bạch Hy Anh còn đang đối đầu với Mộc Mộ Thanh, không biết bằng cách nào Sở Hạ Hạ biết được, và bắt đầu dùng quyền lực gây áp lực cho Mộc Mộ Thanh, thậm chí còn tìm đến Tạ Vân Nhã gây phiền phức, nhằm khiến Bạch Hy Anh không còn ai bên cạnh. Dù tuổi nhỏ, nhưng hành động lại vô cùng tàn nhẫn và không khách khí. Chỉ là ở kiếp này, sau lần gặp gỡ ngoài ý muốn tại Yến Hội, Sở Hạ Hạ không còn tìm đến Bạch Hy Anh nữa, vì cô đã ra tay ngăn chặn từ trước. Cô đã từng biết rằng Sở Hạ Hạ từng bắt nạt một nữ sinh khác trong trường, và khi cô đang bận rộn xử lý việc này, Sở Điềm Điềm đã lén thả cô ra. Nhưng ở kiếp này, sau khi gặp Sở Hạ Hạ tại Yến Hội, Bạch Hy Anh đã âm thầm điều tra và phát hiện rằng gia đình nữ sinh đó vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau. Vì vậy, cô đã quyết định giúp họ đưa sự việc này ra ánh sáng. Do đó, Sở Hạ Hạ không còn cơ hội đến tìm cô nữa. Lâm Tinh Trúc gật đầu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Làm sao mà còn nhỏ tuổi đã làm ra những chuyện như thế? Lâm Tinh Trúc nhíu mày, rõ ràng không thích cách Sở Điềm Điềm hành xử. Nhưng cô đã hỏi Sông Dắt Dắt và biết rằng cô bé không có ý định trả thù. Bạch Hy Anh liếc nhìn Lâm Tinh Trúc, thấy biểu cảm không thích rõ ràng trên gương mặt cô, liền cười khẽ. Nhưng em lại có một cách nhìn khác. Dù sao, với mối quan hệ hiện tại của hai người, em họ của Lâm Tinh Trúc cũng chính là em họ của cô. Nếu đã biết chuyện này, nhắc nhở một chút cũng không phải là không thể. Lâm Tinh Trúc nhìn cô. Bạch Hy Anh tiếp tục. Có khi nào Sở Điềm Điềm thực sự rất thích em họ của chị nên mới làm như vậy? Lâm Tinh Trúc, cô nhíu mày khó hiểu. Nhưng Bạch Hy Anh không có vẻ gì đang đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích một người mà làm vậy sao? Lâm Tinh Trúc thực sự cảm thấy hoài nghi. Với bản tính đứng đắn, cô không thể hiểu nổi. Thích một người, chẳng phải là tôn trọng, che chở và muốn tốt cho người đó từ trong tâm sao? Nhưng nhìn những gì Sở Điềm Điềm đã làm, chẳng có gì phù hợp với tiêu chuẩn đó cả. Bạch Hy Anh thấy Lâm Tinh Trúc bối rối, liền bật cười khẽ. Nhưng sau đó, cô lại trở nên nghiêm túc, nhìn Lâm Tinh Trúc với ánh mắt đầy tình cảm. Thích một người dĩ nhiên không phải làm như vậy, Bạch Hy Anh nói, cho nên em không nói hành vi của cô bé là đúng, chỉ là từ hành động của cô bé mà suy ra khả năng này thôi. Nhìn thấy nhiều người kỳ quái trong quá khứ, đôi khi Bạch Hy Anh có thể hiểu được suy nghĩ đằng sau hành động của họ. Thực ra, ở một mức độ nào đó, trong kiếp trước, trong một vận mệnh đầy bất thường, Bạch Hy Anh cũng dần trở nên không bình thường. Nhưng ở kiếp này, khi gặp được Lâm Tinh Trúc, một người thực sự chính trực và là một quý ông chân chính, Bạch Hy Anh đã dần dần buông bỏ nhiều sự hung hăng trong mình. Lâm Tinh Trúc nghe vậy, thử tưởng tượng phản ứng của Sông Dắt Dắt khi nghe điều này. Có lẽ cô bé sẽ phát điên mất. Bị một người như vậy thích, thật sự là quá oan ức và không thoải mái. Trong phim ảnh và tiểu thuyết, Lâm Tinh Trúc đã từng nghe qua và thấy những người như thế này được gọi là bệnh kiều, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy điều này trong cuộc sống thực. Nếu đặt trong thực tế, đây đúng là trường hợp cần báo cảnh sát. Không nhìn Sông Dắt Dắt bị Sở Điềm Điềm làm cho phải chuyển trường sao? Chị còn đang lo lắng về họ sao? Bạch Hy Anh vuốt nhẹ lông mày của Lâm Tinh Trúc, nhận ra cô đang suy nghĩ quá nhiều. Cô đề nghị, chị có thể nói cho em họ của mình về suy đoán của chúng ta. Em thấy Sông Dắt Dắt cũng không thực sự căm ghét Sở Điềm Điềm như vẻ ngoài. Dù Sông Dắt Dắt có nói nặng lời, nhưng ánh mắt và biểu cảm của cô bé không hề thể hiện sự thù hận. Khi hai người đang trò chuyện, Sở Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện với nụ cười trên mặt. Cô bé bước đến trước họ, lễ phép nói. À dì bảo hai chị về ăn cơm. Lâm Tinh Trúc gật đầu. Được rồi, bọn chị sẽ vào ngay. Trên đường trở về, Sở Điềm Điềm bỗng nhiên nhướng mày, nhìn thoáng qua Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh đang nắm tay nhau, rồi bất ngờ nói. Chị Hy Anh, chị của em chắc còn chưa biết chị đang yêu đương đâu nhỉ. Cách chương.